Chương 125, hai chọi một, hoàn toàn rơi xuống hạ phong mỹ thần. Nếu như muốn hỏi ạ phở ô đất thống hận nhất người là ai, như vậy nhìn chung toàn bộ thế giới, QNZ nhất định không phải nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỹ không ai có thể hơn. Tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết, yêu thích đi săn ạ hệ mỹ, cùng thiên tính phong lưu mà yêu thích dường chỉ vui mừng ạ phở ô đất, căn bản chính là hai thái cực người. Mà lại tại truyền thuyết thần thoại bên trong, ạ phở ô đất còn chiếm được quả táo vàng, bị đánh giá là nhất mỹ lệ nữ thần, bởi vì truy hệ NNI, ạ hệ mỹ thế nhưng là đối với ạ phở ô đất 10 phần khó chịu, đồng thời thiết kế giết chết ạ phở ô đất thích nhất tình nhân Adonis. Hai vị nữ thần từ thời đại thần thoại bắt đầu liền oán hận chất chứa đã lâu, đã sớm tới mức không thể điều giải. Nạ dù tổ đối với ạ phở ô đất không hứng thú, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì biết ạ hệ mỹ tuyệt đối là không có khả năng tiếp nhận ạ phở ô đất. Vừa rồi thừa dịp nạ rủ tổ cùng ạ phờ ô đất thời điểm chiến đấu, ạ hệ mỹ liền từ phía sau dùng nguyệt lượng nữ thần thần cung đánh lén, mà nạ rủ tổ chính là phát hiện điểm này, cho nên mới toàn lực ngăn chặn ạ phờ ô đất hành động, mới khiến cho ạ hệ mỹ đánh lén thành công, ạ phờ ô đất cu nở dê bởi vậy ăn thua thiệt. Ạ hệ mỹ cùng ạ phờ ô đất ở giữa mâu thuẫn đã sớm nháo đến không chết không thôi tình trạng, bởi vậy cũng không biết đối với vị này mỹ thần khách khí, dương lên mình mỹ lệ tóc dài. Cười lạnh nói, thật nhiều năm không gặp, ạ phở ô đất, ngươi vẫn là như vậy con thấp hèn a ạ hệ mì mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là vẫn tương đối chú ý lê nghi, nhưng là có thể làm cho ạ hệ mì nói với ạ phở ô đất ra dạng này thô tục, có thể thấy được ạ hệ mì đối với vị này mỹ thần chán ghét. Hừ ạ phở ô đất hừ lạnh một tiếng, nhìn xem ạ hệ mì ánh mắt cực kỳ bất thiện, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi tại nạ rủ tổ trước mặt loại kia mỹ hoặc xinh đẹp dáng vẻ. Ngay sau đó ạ phở ô đất thần sắc lại phát sinh biến hóa, biến thành loại kia mang theo châm chọc dáng tươi cười. Ta sự tình cũng không cần ngươi đến lắm miệng đi, ạ hệ mì, như ngươi loại này tiểu nữ hài, lại làm sao biết ta niềm vui thú đâu. Ạ phở ô đất nhẹ nhàng lay động mái tóc dài của mình, hiển nhiên là đối với vừa rồi ạ hệ mì động tác này phản kích, mặc dù ạ hệ mì đồng dạng có nữ tính phong vận, nhưng là dù sao vẫn là xử nữ quan hệ, cho nên trên một điểm này, bây giờ ạ hệ mỹ là không có cách nào cùng ạ phở ô đẹp so sánh. Ạ hệ mỹ cười lạnh, cu nở dê không cùng ạ phở ô đẹp sinh khí, lần nữa kéo ra dây cung. Như vậy, nếu như ta đem ngươi đánh thành ca cái sảng, ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy sao? Ô liềm tu đẹp nhất mỹ thần, liền để nó trở thành lịch sử tốt. Ạ hệ mỹ ngón tay buông lỏng, từ cái kia nguyệt lượng nữ thần thần cung bên trên, lập tức bay vụt ra một đạo phát ra quang mang màu trắng bạc mũi tên. Cái kia trường tiễn không có đánh trúng ạ phở ô đất, ngược lại là hướng về bầu trời bay đi, sau đó trên không trung nổ tung thành ngàn vạn quang mang, như là một trận màu bạc vũ đồng dạng, từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một đạo ngân sắc quang mang, đều là một cây sắc bén trường tiễn. Lưu tinh cả nguyệt tiễn trận ạ phở ô đất cùng ạ hệ mì giao thủ qua rất nhiều lần, bởi vậy cũng biết ạ hệ mì công kích con đường, tại ạ hệ mì bắn ra cây kia trường tiễn thời điểm. Liền lập tức tháo xuống trên cổ tay một cái màu vàng vòng tay. Cái này màu vàng vòng tay cũng là hệ phệ tủ tác phẩm. Ạ phở ô đất lấy xuống vòng tay đằng sau nhẹ nhàng ném đi. Cái kia kim sắc vòng tay liền bay đến ạ phở ô đất đỉnh đầu. Hóa ra một mảnh kim quang, bảo vệ ạ phở ô đất thân thể. Ạ hệ mỹ lưu tinh cản nguyện tiễn trận nổ tung đằng sau. Vô số tiễn quang rơi vào ạ phở ô đất đỉnh đầu kim quang bên trên. Nhưng là hệ phệ tủ vì ạ phở ô đất chế tạo đồ vật hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thế mà đem cái kia vô số mũi tên toàn bộ ngăn trở, không có một cây có thể xuyên thấu kim quang phòng ngự. Ạ hệ mỹ nhìn xem ạ phở ô đất giống như trước đây phòng ngự biện pháp, khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười lạnh. Ạ phở ô đất, thân là thân ngươi, quá coi thường lực lượng của nhân loại, thực lực của hắn, mặc kệ ngươi ta đều là không thể sơ sót. Có ạ hệ mỹ cái này cường địch ở chỗ này. Ạ phở ô đất hơn phân nửa lực chú ý đương nhiên là đặt ở vị này nguyệt lượng nữ thần trên thân, mà bây giờ còn không có lĩnh ngộ giác quan thứ 9 nạ rủ tổ thì là bị gạt sang một bên, nhưng là bộ dạng này, cũng đúng lúc có thể cho nạ rủ tổ vụng trộm dấu bén nhọn răng nanh, chờ đợi thời cơ, tại mỹ thần trên thân cắn xuống một khối huyết nhục tới. Ạ hệ mỹ lưu tinh cả nguyệt tiễn trận không cách nào xuyên thấu ạ phở ô đất vòng tay phòng ngự, mà nạ rủ tổ đứng ở một bên. Nhìn xem tay kia vòng phòng ngự con đường, sau đó hai tay triển khai, xuất hiện trước mặt một bức thái cực đồ đến, thái cực chi lực chậm rãi khuếch tán, dung nhập vào toàn bộ không gian ở trong. A hệ mỉ cũng không kháng cự, ngược lại là đem mình tiểu vũ trụ cùng nạ dụ tổ trả cờ dạ hợp thành một đường, để hắn trưởng khống lực lượng của mình. Tại ạ hệ mỉ phối hợp phía dưới, lưu tinh cản nguyệt tiễn trận lực lượng không có tiếp tục công kích gạ phở ô đẹp, ngược lại là hướng về nạ dụ tổ bên kia bay đi. Vô số trường tiễn nhận nạ dụ tổ thái cực chi lực ảnh hưởng, tại nạ dụ tổ bên người lượn vòng vần quanh, sau đó theo nạ dụ tổ đẩy tay, đồng thời hướng về ạ phở ô đẹp bay đi. Lưu tinh cản nguyệt tiễn trận nguyên bản phân tán thần lực bị nạ dụ tổ hội tụ đến một chỗ, toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tại một điểm ạ phờ ô đất cảm giác được chi kia phát sáng mũi tên bên trên lực lượng đáng sợ, dọa cho nhảy một cái, lập tức đem cái kia hoàng kim thủ hoàn chuyển tới trước người của mình, lấy toàn lực ngăn cản nạ dụ tổ trong tay bay tới trường tiễn. Cái kia màu bạc trắng trường tiễn bên trên mang theo ạ hệ mỹ thần lực và nguyệt lượng nữ thần thần cung lực lượng, trải qua nạ dụ tổ sổ ạ nờ ô cờ áp xúc đằng sau, uy lực cực lớn. Coi như ạ phở ô đã đưa tay vòng chuyển tới trước người phòng ngự, cái kia cố lực trùng kích hay là để hoàng kim thủ hoàn phòng ngự chấn động kịch liệt một hồi, ạ phở ô đã cũng bị cố này lực lượng khổng lồ trùng kích đến lui về sau hai bước. Mà ạ hệ mì vừa vặn bắt lấy cơ hội này đánh chó mù đường, một tiện bắn ra. Một tiện này cũng không có phân tán ra, mà là mang theo đáng sợ nhuệ khí, nhắm ngay ạ phở ô đã xương cổ sống trung tâm, ạ phở ô đã càng thêm kiêng kỵ ạ hệ mì công kích. Lập tức xoay người, lại lần nữa đem cái kia hoàng kim thủ hoàn ngăn tại trước người, ý đồ ngăn trở ạ hệ mỉ công kích, nhưng lại nghe được phía sau chuyển tới một thanh âm. Không gian chuyển đổi thời gian qua đi thật lâu, nạ rủ tô lại lần nữa phát động mình chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, trong nháy mắt đem mình cùng ạ hệ mỉ bắn ra trường tiễn đổi chỗ. Lúc này ạ phở ô đất trước mặt biến thành nạ rủ tổ, mà trường tiễn vẫn như cũng là nhắm ngay ạ phờ ô đất táo chen ạ phờ ô đất lần này lại đến không kịp né tránh, bị ạ hệ mì một tiện ban trúng, màu bạc trắng phát sáng trường tiện đánh xuyên ạ phờ ô đất thần thể mặt ngoài phòng ngự, một tiện ban trúng ạ phờ ô đất xương cuộc sống, liền. Xem như thần thể, QNZ cảm giác được một cỗ toàn tâm khoét xương kịch liệt đau nhức theo thần kinh truyền tới toàn thân, để ạ phờ ô đất nhịn không được rên khẽ một tiếng, trong lòng nổi giận phía dưới. Đem cái kia hoàng kim thủ hoàn hướng về trước mặt cái kia đáng giận nam nhân đánh tới. Cái kia hoàng kim thủ hoàn mặc dù chủ yếu tới nói là đồ phòng ngự, nhưng là tại ạ phở ô đất khổng lồ tiểu vũ trụ quán chú phía dưới, một kích xuống tới uy lực QNZ không thể coi thường. Nạ dù tô bị hoàng kim thủ hoàn vào đầu đánh trúng, thân thể ngơ ngác một chút đằng sau lập tức phân tán, biến thành vô số huyết châu. Sau đó những cái kia huyết châu lại tụ hợp cùng một chỗ, biến thành nạ dù tô dáng vẻ. Loại kia tinh khiết vật lý công kích, đối với nạ rủ tổ tác dụng đã bị thu nho lại ạ phờ ô đất ăn thua thiệt, đương nhiên không chịu đến đây dừng tay, lập tức tháo xuống mình ngực châm. Ạ phờ ô đất ngực châm 10 phần mỹ lệ, chủ yếu bộ phận là trắng đoán lông vũ, căn cứ liên quan tới ạ phờ ô đất truyền thuyết, nghe nói vị này nữ thần vì để cho nhân loại cùng động vật đều có thể phồn diễn sinh sống, bởi vậy đáp lấy do chim sẻ, bồ câu hoặc là thiên nga khống chế xe tỏa khắp nơi du lịch. Cho nên cái này ngực trên kim trắng đoán lông vũ, lớn nhất khả năng hẳn là thiên nga lông vũ đi. Bất quá nếu là thật cùng thần thoại đồng dạng, nạ dù tổ cảm thấy vị này nữ thần khắp nơi du lịch mục đích hẳn là tìm kiếm mình để mắt mỹ nam tử đi. Cái kia ngực châm do mấy mảnh lông vũ trồng hợp mà thành, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một mực dương cánh thiên nga dáng vẻ, mà một viên đá quý màu đỏ thì bị làm thành thiên nga con mắt màu đỏ, chiếu sáng rạng rỡ. Ả phở ổ đem chi kia ngực châm ném ra, ngực châm lập tức huyễn hóa thành vô số mỹ lệ bạch thiên nga, tại trên bầu trời bị cánh, nhưng là những bạch thiên nga kia cũng không phải cái gì hiền lành sinh vật, tại Ả phở ổ đất khống chế phía dưới, nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ cùng Ả hệ mì bay tới, đại bộ phận đi công kích Ả hệ mì, một số nhỏ thì là tại nạ rủ tổ bên này. Ả hệ mì không ngừng lấy tay ra bên trong trường cung, bắn ra từng nhánh phát ra quang mang mũi tên. Mỗi một mũi tên đều chuẩn xác đem một cái thiên nga bắn giết. Mà nạ rủ tột thì huyễn hóa ra sở sạ nụ dáng vẻ, bảo hộ toàn thân, đồng thời lấy á mạ tệ giặt thiên bản công kích những bạch thiên nga kia. Nhưng là nạ rủ tổ dù sao cùng chủ thần thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù những thiên nga kia chỉ có một phần nhỏ là tại công kích nạ rủ tổ, nhưng là ạ hệ mí bên kia còn thành thạo điêu luyện, thế nhưng là nạ rủ tổ đã có chu tờ nguy hiểm. Sở sạ nủ tại thiên nga không ngừng trùng kích phía dưới trải rộng vết rách, ạ mạ tệ giặt thiên bản thế công cũng khó có thể lấy được hiệu quả, mà những bạch thiên nga kia công kích càng điên cuồng lên, tựa hồ muốn nạ rủ tổ triệt để xé rách. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, trên thân bay ra âm dương nhị khí, huyễn hóa thành một cái miệng rộng đầy răng nanh, đầy mặt dữ tợn cự hình đầu thu đến, đồng thời sở xạ nủ phòng ngự biến mất không còn tăm tích. Sở xạ nủ phòng ngự biến mất đằng sau, những bạch thiên nga kia lập tức hướng về nạ dù tổ bay đi, nhưng là còn chưa công kích đến nạ dù tổ, liền bị một cỗ lực hấp dẫn cực lớn nuốt vào, sau đó thật giống như lâm vào một cái vĩnh viễn không có cuối lỗ đen đồng dạng, bị triệt để tiêu hóa phân giải. Đây chính là thao thiết lực lượng thao thiết mở ra như là không đáy đồng dạng miệng rộng, không ngừng thôn phệ bốn phía bạch thiên nga. Bạch thiên nga số lượng tại thao thiết thôn phệ phía dưới càng ngày càng ít, cuối cùng phát ra một trận gào thét, biến thành nguyên bản ngực châm bộ dáng, bay trở về đến ạ phờ ổ đất trong tay. A hệ mì thấy mừng thầm, mà ạ phờ ổ đất lại lập tức tức giận. Nàng ngực trên kim lông vũ, thế mà sinh sinh bị nuốt lấy một mảnh.